Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, giáo dục Lục Nhĩ 2/5. Lục Nhĩ sau khi nghe, một hồi ngạc nhiên, cái kia ta đây trả lại ngươi một con có thể chứ? Lục Nhĩ cầm hà thịt, không dám miệng đến, ha ha ha ha, tiểu hầu tử. Ngươi biết kết nhân quả phương thức tốt nhất sao? Đó chính là tiêu diệt đối phương. Ta đây cùng ngươi không oán không cừu, nhưng lại ăn ngươi đồ đạc, làm sao có thể đủ đánh giết ngươi ni? Lục Nhĩ vẻ mặt thành thật nói. Mạnh Huyền sau khi nghe, ngây ngẩn cả người, sau đó hướng về phía Lục Nhĩ nói. Ngươi ý tưởng này đến lúc đó không có sai, bất quá nơi này là Hồng Hoang. Cũng không phải cái gì đất lành, như ngươi vậy nhưng là sẽ thua thiệt, thậm chí biết trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Nói cho ngươi biết, cái này thế giới là không có đạo lý có thể nói. Ta giết ngươi, cùng ngươi bực nào quan, thân là người yếu, liền quyền lựa chọn cũng không có, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bị vô tình vận mệnh thôn phệ. Lục Nhĩ sau khi nghe, rơi vào trầm mặc bên trong. Hắn mới xuất thế không lâu sau, vẫn chưa từng gặp qua Hồng Hoang tàn khốc, có chút không thể hiểu được Mệnh Huyền chính là lời nói. Nhìn vẻ mặt mê mang Lục Nhĩ, Mệnh Huyền không có đang nói cái gì. Hắn sớm dạ hội hiểu. Sau đó Lục Nhĩ buông trong tay xuống thịt, hướng về phía Mệnh Huyền quỳ xuống. Đại thần, tuy là ta đây không minh bạch, bất quá ngài nhất định là một đại 680 thần thông giả, cũng xin đại thần thu ta đây làm đồ đệ. Ha ha, ta sẽ không thu ngươi làm đồ, bất quá dạy ngươi một ít đạo pháp vẫn là có thể. Lục Nhĩ mặc dù có chút thất vọng, bất quá vẫn là nhanh lên đứng dậy, vẻ mặt mong đợi đợi Mệnh Huyền truyền thụ đạo pháp. Mệnh Huyền trực tiếp đem buồn chán lúc chính mình sáng tạo thiên cương tam thập lục biến cùng địa sát thất thập nhị biến giao cho Lục Nhĩ, làm cho chính hắn đi luyện tập. Lục Nhĩ đạt được sau đó, cao hứng vô cùng, bái tạ Mệnh Huyền sau đó, nhanh lên cầm đi tu luyện. Mệnh Huyền cũng không hề rời đi nơi đây, ngược lại cũng không có có thể chi địa. Hơn nữa vọng thư các nàng đều đang bế quan, chính là trở về Thái Âm Tinh. Cũng chỉ có Mệnh Huyền một người, còn không bằng ở chỗ này giáo dục một cái Lục Nhĩ con khỉ này. Lục Nhĩ đạt được thiên cương địa sát biến hóa chi thuật về sau, ngày đêm luyện tập, chỗ không hiểu, liền hỏi Mệnh Huyền, căn bản cũng không có dừng lại quá. Mệnh Huyền sau khi xem, cũng gật đầu, có thể như vậy nỗ lực, có thể thấy được con khỉ này cũng là có bền lòng, có nghị lực. Thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp, không uổng công hắn giáo dục một phen. Sau đó, Mệnh Huyền cho Lục Nhĩ luyện chế một cây gậy, đặt tên là Hỗn Nguyên Nhất Khí Côn, chính là hậu thiên chí bảo, uy lực bất phàm, so với Lục Nhĩ, BGBS, sau này lấy được tùy tâm thiết can binh mạnh hơn nhiều. Đồng thời truyền thụ cho Lục Nhĩ một bộ côn pháp, đồng thời giao cho hắn nhất chiêu thần thông, nhất chiêu bảo toàn tánh mạng thần thông, là thiên địa bất diệt thể, coi như bị giết, chỉ cần giữa thiên địa còn có một tia khí tức, có thể sống lại, bất quá sử dụng đại giới cũng không nhỏ, tu vi rơi xuống một cái đại cảnh giới, chủ yếu nhất là nhục thân cường đại, người bình thường căn bản là không có cách phá vỡ. Lục Nhĩ thân là hỗn thế tứ hầu, xuất thế chính là thiên tiên, tu vi không phải rất cao, bất quá thiên phú cũng rất tốt, so với rất nhiều xuất thế chính là thái ất kim tiên còn tốt hơn. Cho nên tu luyện tương đối nhanh, bất quá mấy trăm năm, cũng đã đột phá đến kim tiên, trực tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới. Hơn nữa mỗi ngày tu luyện xong sau đó, còn có thể cho Mệnh Huyền liệp sát hải thú, cũng tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa hỗn thế tứ hầu đều cùng hỗn độn ma viên có quan hệ. Hỗn độn ma viên chấp trưởng chiến đại đạo, Hỗn Thế Tứ Hầu cũng thừa kế Hỗn Độn Ma Viên bản năng chiến đấu. Cho nên, kinh nghiệm chiến đấu tăng lên thật nhanh, mới vào Kim Tiên, có ở đây không sử dụng pháp bảo dưới tình huống, đã có thể chém giết Kim Tiên viên mãn hải thú. Nếu như xuất ra Hỗn Nguyên Nhất Khí Côn, có thể ung dung đánh giết Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên cũng có thể đào tẩu. Loại tu vi này, tuy là phóng tới hồng hoang bên trong, có chút không đáng giá nhắc tới. Bất quá đặt ở cái này Nam Hải hẻo lánh đảo nhỏ, cũng có thể xưng bá nhất phương. Đại thần, ta đây chừng nào thì đi hồng hoang, ở chỗ này sống lâu, hơn nữa tự giác có chút bản lĩnh. Lục Nhĩ liền muốn đi hồng hoang đi dạo, nhìn có chút không chịu nổi tính tình Lục Nhĩ, Mạnh Huyền gõ nói, hiện tại hồng hoang bên trong, Thái Ất Kim Tiên đi đầy đất, Đại La Kim Tiên không bằng chó, Hỗn Nguyên Kim Tiên mới dám đi ra run một cái. Ngươi chút tu vi này, ngày đó gặp phải một cái nhìn ngươi không hợp mắt ra hỏa, trực tiếp liền đem ngươi giết, đi hồng hoang muốn chết a. Lục Nhĩ sau khi nghe, lập tức cúi đầu, nghe xong Mệnh Huyền chính là lời nói, cũng không dám trước giờ hướng hồng hoang chuyện. Tuy là Mệnh Huyền nói hơi cường điệu quá, bất quá cũng không thể kém được. Hiện tại hồng hoang bên trong, cũng không giống như sau này Tây Du thời kỳ, yêu quái đều dường như khó thấy, khắp nơi đều là phàm nhân. Hiện tại tuy là sinh linh tương đối rất thưa thớt, nhưng là thực lực đều là tương đối cường đại. Xuất thế chính là Thái Ất Kim Tiên sinh linh, căn bản là vô số kể. Lấy Lục Nhĩ loại tu vi này, muốn ở hồng hoang sống sót, vẫn tương đối gian tân, không bằng ở nơi này chỗ hẻo lánh tới tự tại. Được rồi, đến khi ngươi tu luyện tới Thái Ất Kim Tiên, phải đi hồng hoang đi bộ một chút a. Đến lúc đó, ngươi cũng biết hồng hoang tàn khốc. Nhìn thần tình xa xút Lục Nhĩ, Mệnh Huyền nói thẳng, Lục Nhĩ sau khi nghe, động lực tràn đầy, lập tức đi vào tu luyện. Mệnh Huyền cười nhạt, kỳ thực đối với Lục Nhĩ chết sống, Mệnh Huyền kỳ thực cũng không phải quá để ý. Hắn giáo dục Lục Nhĩ, chính là vì vui đùa một chút, huống Mệnh Huyền cho hắn bảo mệnh thần thông. Nếu như vẫn là chết, vậy chỉ có thể nói bùn nhão hồ không hơn tường. Đáng đời, thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, 50.000 năm trôi qua. Đại thần, ta hiện tại đã là Thái Ất Kim Tiên. Ngài xem có thể hay không để cho ta đi trước hồng hoang. Dù lãm một phen, người đã muốn đi hồng hoang. Vậy vạn sự cẩn thận, ở hồng hoang lịch luyện một chút. Đối với ngươi cũng có chỗ tốt, ta cũng phải rời đi nơi này, ngươi cũng không cần trở về tới tìm ta. Nghe xong Mệnh Huyền lời nói, Lục Nhĩ luống cuống, vội vã quỳ xuống, đại thần vì sao phải ly khai? Nếu như đại thần không muốn ta đây đi hồng hoang, ta đây sẽ không đi, cũng xin đại thần lưu lại. Được rồi, đứng lên đi, ta không có khả năng vẫn tại địa phương nhỏ này. Chính là ngươi không đi hồng hoang, ta cũng sẽ ly khai. Lục Nhĩ nghĩ cũng phải, đại thần không biết là tu vi bực nào, thế nhưng nhất định sẽ không vẫn đợi tại địa phương nhỏ này. Sau đó, Lục Nhĩ nói, đại thần có thể hay không lưu lại danh hào cùng đạo tràng. Về sau ta đây Lục Nhĩ xông ra danh tiếng sau đó, nhất định sẽ báo đáp đại thần. Mệnh Huyền cười, sau đó nói, không cần, sau này hữu duyên thì sẽ gặp lại. Bản này ngôi sao luyện thể quyết liền cho ngươi, về sau hào hào luyện tập. Nói xong, Mệnh Huyền xuất ra một khối ngọc giản cho Lục Nhĩ, sau đó trực tiếp ngự kiếm ly đi. Lục Nhĩ cầm ngọc trong tay giản, sau đó hướng về phía Mệnh Huyền phương hướng ly khai, trực tiếp quỳ xuống. Sau đó dập đầu mấy cái vang tiếng, đem hòn đảo nhỏ này đều chấn được một hồi lay động. Sau đó đứng lên, nhìn về phía ngọc trong tay giản. Sau đó, thần thức đảo qua, một phần công pháp luyện thể xuất hiện ở hắn não hải bên trong. Ngôi sao luyện thể quyết, chính là hấp thu tinh thần chi lực. Tôi luyện luyện thân thể pháp môn, không thể so đạo giáo hộ thân công pháp, cửu chuyển huyền công kém. Lục Nhĩ chứng kiến sau đó, trong tay căng thẳng, nhìn viễn phương thật lâu không tiếng động, rất lâu sau đó, mới rời khỏi tiểu đảo, đi trước hồng hoang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.